Đan Võ Thần Tôn, chương 913, Bất Diệt Càn Khôn Thể, đệ ngũ trọng. Gocchuyenaudio.com, ngươi làm ta bắt đầu kiếm tông tối cường đệ tử, chắc chắn muốn dự thi. Bạch Thái Thượng đã báo cáo Hoàng Thất, cứ như vậy, cho dù thua cái kia sinh tử đấu, Tần Khôn Bằng cũng không dám thương ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chắp lên tay, ngượng ngập chê cười nói. Nhường Bạch Thái Thượng cùng Khúc Đại Ca phí tâm, Khúc Tiêu Sơn khoát khoát tay, lại nói, còn có một chuyện, Thánh Man giáo tổng đàn sự tình, đã có mi mục, Bạch Thái Thượng quyết định, phái ta dẫn đầu một đội đệ tử tinh anh, phối hợp Đại Tần Hoàng thất cao thủ, đi tới tổng đàn tiêu diệt đám kia tà ma. Sau ba ngày, ngươi liền theo ta xuất phát, Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, Khúc Tiêu Sơn cũng quay người rời đi. Quay người đi vào biệt viện về sau, Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thầm suy tư, thanh mục hai đầu long thể bên trong thần ma chi huyết. Không đủ để luyện chế thần huyết tạo hóa đan, ta lần này tiến đến lịch luyện, nguy hiểm tầng tầng, không bằng trước hấp thu này thần ma chi huyết. Thánh Man giáo bên trong chăn nuôi yêu thú, đều ẩn chứa thần ma chi huyết, đến lúc đó lại thu thập làm thuốc dẫn, nghĩ tới đây. Hắn duỗi tay vừa lộn, lấy ra thanh mộc hai đầu long thi thể, bành, một tiếng, thanh mộc hai đầu long thân thể cao lớn, nện rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà duỗi ra hai tay, ấn tại thi thể trên vết thương, thôi động thần cương, lập tức, một cỗ mạnh mẽ hấp lực, đem huyết dịch đều hút ra, dòng máu màu tím bên trong, mấy đạo sợi tóc mảnh khảnh ánh vàng, rời rạc trong đó, huyết dịch ngưng tụ thành hai dòng sông dài. Đem Diệp Tinh Hà bao bọc trong đó. Lúc này, hắn trực giác cảm giác, một cỗ nóng nảy lực lượng xông vào trong cơ thể, không ngừng ở trong kinh mạch va chạm, xé rách, đó chính là, thần ma lực lượng. Diệp Tinh Hà sớm có đoán trước, lập tức điều động thần cương, dẫn dắt thần ma lực lượng thối luyện thân thể. Một lát sau, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang. Hào quang mãnh liệt, chiếu sáng bốn phía, thanh quang hóa thành kén lớn, đưa hắn triệt để bao bọc. Sau hai canh giờ, thanh mục hai đầu long thể bên trong huyết dịch, triệt để bị rút sạch, cái kia màu xanh kén lớn lúc sáng lúc tối. Sau đó, bành, một tiếng, nổ bể ra, một đạo sáng chói bóng xanh, ảm đạm đứng ở quang kén bên trong. Đó chính là, Diệp Tinh Hà, hắn mở bừng mắt ra. Cười ha ha, Bất Diệt Càn Khôn Thể, đã đột phá đến đệ ngũ trọng, bây giờ, nửa bước linh hồ cảnh trở xuống võ giả, đã triệt để không thể gây tổn thương cho ta, lực lượng của ta, cũng theo 250 vạn cân, tăng lên tới 300 vạn cân, thân thể của hắn phía trên, màu xanh bên trong, bí mật mang theo từng tia ánh vàng, kiên cố hơn thực, mạnh mẽ, cái kia màu xanh như là như lưu ly. Lưu quang lấp lánh, màu vàng nhạt hộ thể thần quang, tỏa sáng chói lọi, theo trước đó bốn tấc, biến thành năm tấc dày. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bây giờ, thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả, ta đã có khả năng nghiền ép, nhưng, thánh man giáo chuyến đi, nguy hiểm tầng tầng, chút thực lực ấy còn chưa đủ, nhân quảng cáo nghĩ tới đây. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Thẳng đến giao quang phong sao trời điện mà đi, một nén nhang về sau, hắn tới đến sao trời điện, Long Hân thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi nhíu mày, cười mỉm theo ghế đá bên trên đi xuống, Tinh Hà, tìm ta có chuyện gì không? Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, nói ra, Long Phong chủ, ta hướng mau sớm tăng cao tu vi, không biết có thể có biện pháp nào, Long Hân hơi suy tư. Đáp, cũng là có một chỗ, tại Thiên Xu Phong, có một tòa linh năng mật cảnh, trong đó linh khí dồi dào, có thể tiến triển cực nhanh, đến lúc đó, ngươi chỉ cần xuất ra ngươi phong chủ lệnh bài, liền có thể tiến vào. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay cười nói, tạ ơn Long phong chủ đề điểm, sau đó hắn bái biệt Long Hân, thẳng đến linh năng mật cảnh mà đi, một nén nhang về sau. Diệp Tinh Hà đi vào Thiên Xu Phong, hắn xuyên qua quảng trường, đi vào góc Tây Nam Tháp Lâu chỗ, nơi đây có một tòa màu vàng xanh nhạt cổ tháp, có hơn 10 mét cao, bề ngoài điêu khắc thần ma đồ án, khí thế khoáng đạt. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia cổ tháp, cười nói, cái này là linh năng mật cảnh cửa vào. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, vừa định vào tháp, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Ngươi đứng lại đó cho ta. Kẻ nói chuyện là một tên bạch bào trung niên, xương gò má cao đột nhiên, gương mặt gầy gò, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, có chút ít ngoan lệ, càng có một tia khinh miệt. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lại không để ý, chắp tay nói, xin hỏi vị trưởng lão này, vì sao cản ta, vì sao cản ngươi? Cái kia bạch bào trung niên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có biết, đây là địa phương nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày đáp, linh năng mật cảnh cửa vào. Bạch bào trung niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn biết, nơi này là linh năng mật cảnh cửa vào. Nơi này, nếu không phải phong chủ trở lên, không được đi vào, cút nhanh lên xa một chút. Nếu là lại tới gần, lão phu một trưởng bổ ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói. Vị trưởng lão này, ngươi đây là xem thường người. Ngươi làm sao sẽ biết, ta không có tư cách tiến vào. Cái kia bạch bào trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, ung dung cười một tiếng, chê cười, nhân quảng cáo trong tông môn. Bảy đại phong chủ, năm vị thái thượng trưởng lão. Ta cái nào không biết, liền ngươi thằng danh con này, còn muốn giả mạo phong chủ cùng thái thượng trưởng lão. Nhanh lên cút, lại nói nhiều một câu, lão phu bổ ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, ngươi nói lộ ra một người danh con, ngươi hù ai đây? Cái kia bạch bào trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nhếch miệng lên một vệt giễu cợt. Ai không biết, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lộ ra phong chủ lệnh bài. Cái kia bạch bào trưởng lão hơi ngừng, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm phong chủ lệnh bài, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ nói, ngươi là Tân Tấn Giao Quang phó phong chủ, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười mỉm gật đầu. Bạch bào trưởng lão sắc mặt, trong nháy mắt hết sức khó coi, giọt mồ hôi to như hột đậu, tại hắn cái trán lăn xuống, hắn cuống quýt gạt ra nịnh nọt nụ cười, chắp tay nhận lỗi, Diệp phong chủ, tiểu nhân không biết là ngài đã tới. Mới vừa nói quá mức, là tiểu nhân sai, đều là tiểu nhân có mắt như mù. Dứt lời, hắn hung hăng quạt chính mình hai cái miệng rộng, ba ba, rung động. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, lại nói thất phân đầy, ba phần để đường rút lui. Hiểu không, về sau, đừng như thế lỗ mãng. Cái kia bạch bào trưởng lão nói liên tục là, đưa tay làm cái thỉnh động tác. Diệp phong chủ, mời ngài vào. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, nhanh chân bước vào trong tháp, két một hồi vang trầm, cửa tháp mở ra, trong đó là một tòa bệ đá. Trên bệ đá, màn ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, cái kia, chính là mật cảnh cửa vào. Diệp Tinh Hà cũng không nói nhiều, nhanh chân bước vào màn sáng bên trong. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể rung động, lại mở mắt ra, đã là một cái khác bức thiên địa. Nơi đây, non xanh nước biếc, thảo trường oanh phi, tốt một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Giữa không trung, có từng đạo màu trắng khói mù, mờ mịt tung bay. Diệp Tinh Hà mới vừa gia nhập nơi đây, lập tức cảm giác được thần tâm chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cười nói, nơi này, quả thật là tu luyện bảo địa. Cái kia màu trắng khói mù, càng là do linh khí ngưng kết mà thành, như muốn thành là thực thể. Nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Cách chương.